Chương 699, lấy lòng. Chương 699, lấy lòng. Thế nhưng những lời này rơi vào mọi người tại đây trong thai không chỉ tại một tiếng kinh lôi, nổ mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm. Hồng Thiên Quân cứng họng mà hỏi, hơn 20 vị quy chân cảnh ma tu đều là lục thiệt ưu chủ, một người đánh chết cái này sao có thể, chẳng lẽ hai vị đạo hưu không có ra tay giúp đỡ Linh Tuyển cùng cung chủ Phó Thành Ngọc lại càng là sắc mặt biến hóa, cũng là không nguyện ý tin tưởng, nghĩ thầm, các ngươi coi như là muốn nói khoác lục thiệt ưu chủ thực lực mạnh mẽ, cũng phải tìm điểm đáng tin cậy sự tình mà nói, này một người đối mặt 20 ma vực quy chân, trong đó còn có Bạch Mục. Đại tôn như vậy nửa bước thông thiên tu sĩ, điều này sao có thể thủ thắng, có thể tại khổng lồ như vậy địch nhân trước mặt ôm lấy mệnh đã đáng lấy ra khoe khoang. Nguyên Khánh Lao Tổ cũng biết việc này nói ra thật sự là quá mức huyền bí, như không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, bản thân hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thật sự là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, dù cho chính là một vị thông thiên cảnh thánh tôn tự mình xuất thủ, đối mặt hơn 20 vị ma vực quy chân cùng một cái nửa bước thông thiên cảnh, cũng không có chút nào nắm chắc thủ thắng, thậm chí bị thua khả năng càng lớn. Ha ha, lúc này quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng việc này liền phát sinh ở tam tài đại thế giới ra, vô số tu sĩ đều thấy được. Hơn nữa lúc ấy chúng ta tam tài đại thế giới ba vị quy chân cảnh muốn tỏa chấn tinh không đại trận, phòng bị ma vực đánh lén, cho nên cũng không có cơ hội xuất thủ. Thế nhưng là dù cho Nguyên Khánh Lao Tổ như vậy giải thích, mọi người tại đây như cũ không thể tiếp nhận cùng tin tưởng. Nhiều khi, mọi người đều đối với những tự mình đó hoàn toàn làm không được sự tình, sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng, người khác cũng làm không được, điểm này tại tu chân giới cũng giống như vậy. Cái gọi là tu chân giả, nói cho cùng cũng là người, chẳng qua là có được thực lực cường đại sống càng lâu người mà thôi. Đang bởi vì bọn họ sống càng lâu, thấy càng nhiều, đối với mình thân nhận thức cũng càng thêm kiên định, cho nên lúc này cũng càng thêm hoài nghi cùng không tin. Lục Thái Thương đối với những thứ này người tương đối lạ lắm, bất quá cũng biết những người này đều là phụ cận tất cả thế lực lớn đại biểu tính nhân vật, cho nên dù cho bọn họ không tin, cũng không nói gì thêm. Lần này Lục Thiệt Ưu chủ đem ma vực Bạch Mục đại tôn luyện chế thành đan, tất nhiên sẽ khiến ma vực to lớn chấn động cùng căm thù, không biết tam tài đại thế giới Lục gia có thể thừa nhận được lửa giận của ma vực sao. Đây là một vị thoạt nhìn chừng 50 tuổi quy chân cảnh tu sĩ, tu vi tuy thoạt nhìn là quy chân cảnh trung kỳ, thế nhưng khí thế lăng lệ, cả người đều mang theo một loại sắc bén cảm giác, liền biết người này thực lực tất nhiên rất mạnh. Vấn đề như vậy, Nguyên Khánh Lao Tổ liền bất tiện trả lời, nhìn thoáng qua Lục Thái Thương, Lục Thái Thương thì nhìn trong tinh không Lục Vũ thân ảnh, chậm rãi nói đơn giản một ít, ta đây Lục gia không có đem Bạch Mục đại tôn luyện thành đan, thậm chí không có giết Bạch Mục đại tôn, như vậy các ngươi cảm thấy ma vực là có thể buông tha ta Lục gia sao? Lần này bọn họ phái một vị nửa bước thông thiên, cùng hơn 20 vị quy chân cảnh, tiếp theo hội phái người nào tới muốn biết rõ? Thứ ba trước, Âm Dương Ma Tôn cùng Huyết Ảnh Thánh Tôn đã đi qua một lần tam tài đại thế giới. Bất quá lần trước có Thiên Đô được Thiên Tôn liên thủ với chúng ta, rồi mới miễn cưỡng bức lui hai vị ma vực thông thiên cảnh ma tôn. Hiện tại tối đa ba vị ma vực thông thiên cảnh ma tôn cùng đi mà thôi, đã không có tệ hơn kết quả, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người sắc mặt lại biến, thậm chí không ít người đều hít một hơi lanh khí, không nghĩ tới thứ ba trước ma vực hai đại ma tôn vậy mà đã đi qua tam tài đại thế giới, lại không có thể đem Lục gia bị diệt, cuối cùng còn bị bức lui đi. Lục gia này thực lực thật sự có mạnh như vậy? Dù cho có Thiên Đô được Thiên Tôn xuất thủ, đối mặt ma vực hai vị ma tôn cũng không có chút nào phần thắng a. Bất quá loại chuyện này Lục gia nhất định là sẽ không nói cản, rốt cuộc nếu như muốn tra xét nghiệm chứng lời đối với bọn họ thật sự mà nói là quá dễ dàng, căn bản vô pháp giấu giếm, cho nên Lục gia tu sĩ tuyệt đối không có khả năng tại bực này trên sự tình nói dối. Thế nhưng là nếu như không phải nói chuyện như thế này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục gia thực lực so với bọn họ thấy nghĩ đến còn mạnh hơn, còn muốn thâm bất khả chắc. Nguyên lai như thế, xác thực nếu như đã cùng ma vực không chết không thôi, như vậy dùng thủ đoạn gì cũng nói qua được. Chư vị ở đây sợ là có chút còn trong lòng còn có may mắn, tại không có đau điếng người dưới tình huống, không khỏi có chút nhớ nhung đương nhiên. Những người khác cũng là âm thầm gật đầu, dù sao cũng đã đắc tội đến chết, vốn chính là không chết không thôi, chẳng lẽ còn sợ đối phương có thể làm xuất cái gì càng cực đoan sự tình sao? Nghĩ tới đây, những người này lại không khỏi bội phục lên Lục gia dũng khí. Toàn bộ Bách Tinh Hải dám như thế cùng ma vực đối nghịch thế lực gần như lại không có, tối đa cũng chính là cường ngạnh một chút phản kháng mà thôi. Loại này đem địch nhân luyện thành đan dược thủ đoạn cùng thái độ, tuyệt đối là muốn đem ma vực kích thích đến chết cũng không từ bỏ ý đồ. A Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ lần nữa liếc nhau một cái, trong lòng có chút khẽ run, lúc trước tại Thiên Đô còn không có cảm thấy cái này từ Thiên Đô khiên đi Lục gia có gì đặc biệt hơn người. Thế nhưng là cứ như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, Lục gia chỗ lấy được thành tựu cùng hy vọng, đều là bọn họ Man Đô đại thế giới hy vọng không kịp. Cho dù là Man Đô Thánh Tôn, thông thiên cảnh tu vi, đối mặt ma vực như vậy một cái quái vật khổng lồ, cũng không dám như vậy đắc tội. Thanh Thạch lão tổ có chút không phục địa thấp giọng nói lầm bầm, có gì đặc biệt hơn người, cũng nhưng lại không sợ chết đi. Tuy Thanh Thạch lão tổ nội tâm cảm giác mình cũng không e ngại Lục gia, thế nhưng lời này cửa ra thời điểm, vẫn không tự chủ được dùng tới truyền âm phương pháp, bằng không lời này nhất định là cũng bị mọi người tại đây nghe được. Thanh Sơn lão tổ tức giận địa trừng hắn liếc một cái, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tuy Thanh Thạch lão tổ tu vi đã không tệ, thế nhưng là hành sự lại luôn là như vậy lô mãng cùng vội vàng sao động. Nếu không phải lần trước tại Thiên Đô An Lục gia ám khuy lén bị thiệt thòi, lúc này lại thấy nhận thức Lục Vũ kiêng nghịch thiên thủ đoạn, sợ là thời điểm này lại dẫn xuất phiền toái gì muốn hắn cái này làm sư huynh đưa cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Nhìn nhiều, ít nhất, nơi này cũng không phải là Man Đô, chớ cho mình tự tìm phiền phức. Chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không sợ bị Lục gia đó thiếu chủ luyện thành đan lời kia vừa thốt ra, chỉ thấy Thanh Thạch lão tổ nhất thời liền đánh run một cái, bị người luyện thành đan, vậy đơn giản so với chết còn để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Tuy tất cả mọi người không thể nào tin được Lục Vũ một người liền đánh chết ma vực hơn 20 cái quy chân cảnh đại năng, nhưng đối với Lục Vũ thực lực cũng là không chút nghi ngờ, vẹn vẹn một cái bạch mục đại tôn để cho mọi người tại đây hơi bị kinh hãi. Linh Tuyển Cung cung chủ Phó Thành Ngọc lúc này nói, Lục Thiệu ưu chủ ở chỗ này luyện đan đoán chừng cũng nhanh kết thúc, không bằng hai đạo đạo hưu ở chỗ này chờ lâu một lát, đến lúc đó đợi Lục Thiệu ưu chủ trở lại, đến chúng ta linh sổ y đại thế giới nghỉ ngơi một chút. Như thế nào Lục Thái Thương biết này Phó Thành Ngọc như thế thịnh tình muốn mời hoàn toàn là nhìn tại mặt mũi của Lục Vũ, cho nên cũng không có lập tức đáp ứng, liền muốn từ chối. Vẫn còn không chờ hắn mở miệng, bên kia Hồng Thiên Quân đã cảm thấy có chút tư vị không tốt, cảm thấy Phó Thành Ngọc việc này làm rất không phải mà nói. Kia Lục Vũ Lục Thiệu ưu chủ người sáng suốt cũng nhìn ra được, vô luận là bây giờ còn là tương lai, nó con đường phía trước đều là không thể lường được, ai cũng nghĩ nhân cơ hội này cùng Lục Thiệu ưu chủ còn có Lục gia kéo lên chút quan hệ. Thế nhưng là ngươi Phó Thành Ngọc cũng quá không đem người khác để vào mắt, cứ như vậy đem người mời được các ngươi linh sổ y đại thế giới, kia những người khác thế nào? Vì vậy lúc này trực tiếp mở miệng nói, như vậy không tốt sao, nơi này nhiều người như vậy, ai mà không một phương thế lực đại biểu, vì cái gì hết lần này tới lần khác đi các ngươi linh sổ y đại thế giới, muốn nói ấn cự ly mà tính, ta nguyên thông đại thế giới cũng không thể so với ngươi linh sổ y đại thế giới xa. Lại nói người ta Lục Thiệu ưu chủ vẫn còn ở luyện đan, đến lúc sau có hứng thú hay không còn không nhất định. Phó Thành Ngọc mục quang lóe lên, nhìn về phía Hồng Thiên Quân trong ánh mắt đã do tí tí lôi quang ẩn hiện, dù là ai nấy đều thấy được, Hồng Thiên Quân đây là rõ ràng muốn dắt hắn chân sau. Lục Thái Thương cũng không muốn tại Lục Vũ còn không có lúc trở lại, trước hết đắc tội một nhà thế lực, cho nên vội vàng nói, chư vị đạo hưu thỉnh tình lao phu tâm lĩnh, bất quá cuối cùng như thế nào quyết định còn phải nhìn Lục Vũ quyết định. Huống hồ lúc trước hắn đại chiến liên tràng, lại đang nơi đây luyện đan, hoặc là thật sự có chút mệt mỏi cũng nói bất định, có thể sẽ nóng lòng trở về bế quan tu luyện, cho nên mọi người hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Mọi người tại đây cũng biết Nguyên Khánh lao tổ cùng Lục Thái Thương hai người là Lục gia tu sĩ, hơn nữa đều là quy chân cảnh, đoán chừng hai người tại thân phận Lục gia địa vị hẳn là không thấp, thế nhưng hai người rốt cuộc là ai, tại Lục gia thân phận gì lại cũng không rõ ràng, cho nên lúc này có người nhìn về phía Lục Thái Thương thời điểm, không khỏi trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nguyên Khánh lao tổ vội vàng giới thiệu nói, lão phu Lý Nguyên Khánh, là Lục gia phụ thuộc thế lực lão tổ, vị này chính là Lục gia thái thượng trưởng lão, Lục Thiệu ưu chủ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Thái Thương đạo hữu cũng là không thể bỏ qua công lao. Mọi người nghe vậy nhất thời một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn tu vi chẳng ra gì ra hỏa, vậy mà tính ra hay là Lục Vũ trưởng bối, cái này thân phận liền đầy đủ nói vừa rồi những lời kia. Nhất là những cái kia có tâm cùng Lục gia tốt hơn thế lực đại biểu, từng cái niên kỷ cũng không nhỏ. Thật muốn để cho bọn họ cùng Lục Vũ như vậy kiểu loại yêu nghiệt thiên tài giao tiếp, ngược lại có chút không được tự nhiên, ngược lại là cùng Lục Thái Thương như vậy lớn tuổi một ít, bối phận cao một chút người giao tiếp, càng có thể tìm tới tiếng nói chung, giao lưu lên cũng càng trôi chảy, kéo giao tình tới cũng có vị trí có thể luôn. Không giống Lục Vũ, thời gian tu luyện quá ngắn, thành tựu lại quá cao, rất nhiều người tưởng hòa Lục Vũ chắp nối lôi kéo làm quen cũng tìm không được quan hệ. Dù sao lấy Lục Vũ hiện giờ tu vi thực lực, có thể cùng hắn người tiếp xúc tu vi thực lực khẳng định phải đầy đủ cao, thân phận địa vị lại càng là muốn đầy đủ trọng yếu, bằng không muốn gặp được hắn đều là một kiện chuyện so với lên trời còn khó hơn. Mấu chốt nhất chính là, càng là người thiên tài vật, thời gian tu luyện càng ngắn, người quen biết ngược lại càng ít, nhân mạch quan hệ tự nhiên cũng liền càng yếu, đây mới là để cho rất nhiều người buồn rầu địa phương. Mà Lục Thái Thương đám người lại không có phương diện này vấn đề. Bởi vậy, lúc Nguyên Khánh lao tổ một kẻ thiệu xong, nhất thời liền có mấy cái người đụng tới đây nói nhăng nói cuội, tuy không đến mức như phố phường người như vậy chuyện nhà, thế nhưng cũng phải nói một ít tại cái đại thế giới tương đối danh nhân vật, sau đó từng người vớt thuận người của mình mạch quan hệ, tìm đến chỗ giống nhau, bộ dạng như vậy quan hệ liền tạo dựng lên.